Nhìn lệnh bài quân công của mình không đề cao, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới các pháp bảo cùng đan dược nhìn thấy trong tháp cao, động lực luyện dược của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Hắn muốn Tạc Lô trở thành sát khí của Bác Bỉ Quân, mỗi ngày đều ném ra khỏi tường thành, số lượng oan hồn giảm mạnh, cũng tăng áp lực cho đám luyện hồn sư trong man hoang. Nếu không phải chiến tranh lần này quy mô không nhỏ, chỉ sợ man hoang sớm chấm dứt lui binh. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trên tường thành, nhiều lần tự mình thể ngộ sự thảm thiết của chiến trường, hắn cảm nhận chiến tranh đang thăng cấp. Không chỉ có một bộ lạc thổ dân, mà là 6 bộ lạc cùng tham chiến, số lượng thổ dân cũng từ 1 vạn gia tăng đến 7-8 vạn, quy mô chiến tranh cỡ này vài chục năm mới có một lần. Nhìn đám thổ dân cự nhân mỗi ngày trùng kích tường thành không ngừng nghỉ. Cùng lúc đó hồn sư cũng bắt đầu xuất hiện trên chiến trường, những người này xuất hiện càng làm cao tầng trường thành xem trọng, thậm chí còn phái cường giả chém giết. Đáng tiếc các hồn sư là đối tượng được thổ dân thủ hộ, nếu đánh chết hồn sư cũng phải trả giá bằng mạng của không ít tu sĩ. Song phương đều có thương vong, tổng thể mà nói man hoang tổn thất thảm hại hơn trọng, dù sao năm quân đoàn có tường thành bảo hộ, hồn chiều sau khi Tạc Lô xuất hiện đã giảm đi, trọng yếu nhất chính là uy lực Tạc Lô hình thành uy hiếp oan hồn, đây mới là mấu chốt nhất. Nếu không dựa theo chiến tranh dĩ vãng, oan hồn trong hồn chiều hung hãn không sợ chết lao tới tấn công, chúng sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn lên tường thành và năm đại quân đoàn. Cái tên Bạch Tiểu Thuần cũng từ trong năm đại quân đoàn trong trường thành truyền ra ngoài, không ai không biết, đồng thời. Danh tiếng của hắn vang vọng trường thành, rất nhiều bộ lạc thổ dân cũng biết người sáng tạo pháp bảo mới khắc chế oan hồn trong trường thành tên là Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí bài danh của hắn trên tất sát bảng của man hoang đã nằm trong top 100. Mà mỗi cái tên trước hắn đều là thế hệ thanh danh hiển hách làm man hoang thống hận, mà hôm nay trong danh sách thống hận đó có tên Bạch Tiểu Thuần. Lúc ban đầu Bạch Tiểu Thuần không thể cải biến cuộc chiến, khi đó hắn không làm được, Tạc Lô chỉ đủ chèo chống một lúc nào đó, theo thời gian qua đi, lực ảnh hưởng của hắn với cuộc chiến cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhất là hiện tại các bộ lạc triệu tập hội nghị của các đại tù trưởng cùng với nhiều luyện hồn sư, bọn họ đã thống hận muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Tiểu Thuần. Đại tù trưởng đau lòng tộc nhân bộ lạc của mình, mà những luyện hồn sư vô cùng cao quý, đa số thời gian chân quý của bọn họ đều dùng trấn an các oan hồn. Trước kia bọn họ chỉ cần điều khiển và hình thành hồn chiều là đủ, dù sao oan hồn từ trong Minh Hà tràn ra ngoài, chúng vô cùng hung tàn và hung hãn không sợ chết. Bởi vì Tạc Lô uy hiếp cho nên bọn họ không toàn lực ứng phó, nếu không đám oan hồn tán loạn chỉ là việc nhỏ, oan hồn cắn trả mới là việc lớn. Hiện tại trên hoang nguyên gần trường thành, tại trung tâm khu vực đá đen có một lão giả ngồi trên tế đàn lơ lửng giữa không trung. 10 thân ảnh mặc quần áo màu xám đứng chung quanh, trên thân mỗi người đều tỏa ra hồn lực khủng bố, bọn họ chính là luyện hồn sư. Mỗi người đều nhìn lão giả áo đen, sứ giả đại nhân, không thể tiếp tục như vậy được, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Đúng vậy, sứ giả đại nhân, tiếp tục như vậy dũng sĩ tộc ta không có hồn chiều thủ hộ không phải đối thủ của đám tu sĩ trên tường thành. Kính xin sứ giả đại nhân thi triển đại thần thông hóa giải kiếp nạn này. Trên tế đàn, trừ những luyện hồn sư ra còn có 10 cự nhân to lớn, 10 cự nhân này rất tang thương, khác với những cự nhân khác, thân thể bọn họ cao lớn nhưng trong mắt lại đầy cơ trí, một cự nhân trong số đó nói chuyện với lão giả. Chúng ta không thể hao phí quá nhiều hồn lực, lão giả áo đen im lặng một lát mới nói tiếp, các ngươi không cần lo lắng, lão phu đã có chuẩn bị, cũng sắp tới thời gian rồi, các ngươi chỉ cần chú ý chiến trường là được, ngày mai, lão phu muốn tên Bạch Tiểu Thuần kia biết rõ, lò đan của hắn đã trở thành lịch sử. Ánh mắt lão giả áo đen biến thành màu đỏ, hắn nói vô cùng chắc chắn. Trong trường thành, Bạch Tiểu Thuần đang đả tọa, không biết có phải hắn cảm ứng được hay không, hắn mở mắt ra nhìn chung quanh một lát. Không suy nghĩ nhiều, hắn vẫn tiếp tục tu hành cho tới sáng sớm, lúc này Bạch Tiểu Thuần thở dài ra khỏi lầu các. Đây đây, truyền lò đan tới đây cho bổn quân. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, hắn vừa lên tiếng, không bao lâu đám người Lưu Lệ cùng Triệu Long đã chạy đến. 10 tu sĩ nhanh chóng mang 50 lò đan đặt chung quanh Bạch Tiểu Thuần tạo thành vòng tròn. Mấy ngày qua bọn họ đã quen với bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần, nhất là từ khi tên của Bạch Tiểu Thuần nằm trong tất sát bảng của man hoang, danh tiếng trong trường thành của hắn càng lớn hơn trước. Mấy ngày qua Bạch Tiểu Thuần vô cùng hào phóng với bọn họ, cũng ban thưởng không ít đan dược pháp bảo, dù sao quân công của hắn không đặc biệt nhiều nhưng mỗi ngày đều gia tăng, Bạch Tiểu Thuần không phải người keo kiệt cho nên mọi người vô cùng vui vẻ. Đám người Triệu Long cũng ra sức làm việc cho Bạch Tiểu Thuần, sau khi mang lò đan ra, bọn họ lui ra sau vài bước. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn gật đầu, hắn nâng tay mở toàn bộ nắp lò đan, rất nhiều dược thảo được đưa vào trong, Bạch Tiểu Thuần dựa theo đan phương của mình trộn lẫn tỷ lệ linh thảo khác nhau. Chương 745, Bạch Tiểu Thuần tức giận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khi nhiệt độ trong lò đan tăng cao, Bạch Tiểu Thuần chạy khắp 50 lò đan, từ khi cho linh thảo vào tới lúc hóa tinh hao phí một canh giờ, sau khi làm xong mọi việc hắn mới phong ấn lò đan. Không biết lần này sẽ có mấy lò đan tạc lô. Bạch Tiểu Thuần phong ấn lò đan, đám người Triệu Long nhỏ giọng truyền âm với nhau. Ta cược trong vòng 20, ngày hôm qua đã tạc 17 cái, lần này ta cược ngoài 20. Mọi người liên tục đặt cược, mỗi ngày bọn họ đều làm như thế. Bạch Tiểu Thuần chấm dứt quá trình phong ấn lò đan, hắn tiếp tục chờ tới khi nhiệt độ lò đan tăng cao mới quay về lầu các. Lại qua 4 canh giờ mới có một lò đan phát ra âm thanh ken két, Bạch Lân cũng xuất hiện như ngày thường, Bạch Tiểu Thuần cũng chấm dứt tu hành rời khỏi lầu các gặp mặt Bạch Lân. Bạch Đại Sư, vất vả. Bạch Lân vừa cười vừa nói, hắn càng nhìn Bạch Tiểu Thuần càng thuận mắt. Không sao, tất cả vì trường thành. Khí phách Bạch Tiểu Thuần tăng cao, bộ dáng như cao nhân đắc đạo. Lão Bạch a hát, lò đan sắp không đủ, dược thảo cũng gần hết, nhất là linh căn, lần sau ngươi chuẩn bị nhiều một ít. Không thành vấn đề, ta quay về sẽ bàn giao. Bạch Lân nhìn những lò đan kia, ánh mắt sáng lên, lúc này không ngừng có lò đan không ngừng chấn động, càng nhiều lò đan dạn nứt Bạch Lân càng kích động. Thậm chí có một lò đan hắn không tiếc tu vi phong ấn nó lại. Không bao lâu có tới 27 lò đan rạn nứt, sau đó cũng không còn lò đan nào có dấu hiệu tạc lô, Bạch Lân cười ha hả mang theo 27 đan lô rời đi. Cũng giống như ngày thường, Bạch Tiểu Thuần lập tức đi theo Bạch Lân tới tường thành, hắn muốn tự mình quan sát uy lực tạc lô để tiến hành điều chỉnh phương thức, mặc dù nhất định tạc lô, Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể tìm được khuyết điểm trong đó. Cứ như vậy, hắn đi theo sau lưng Bạch Lân bay về phía tường thành. Trên đường đi các tu sĩ sùng kính khi nhìn thấy 27 lò đan. Bạch Lân biết rõ Bạch Tiểu Thuần muốn nhìn thấy lò đan nổ tung cho nên tốc độ chậm dần. Sau đó hai người cùng xuất hiện trên tường thành. Bạch Lân cười vang, hắn ném 27 lò đan thành 27 hướng ra ngoài trường thành. Tu sĩ năm đại quân đoàn trên tường thành không ngừng hoan hô. Cùng lúc đó thổ dân ngoài chiến trường muốn lui ra sau. Đám oan hồn vô cùng hoảng sợ khi phát hiện lò đan. Cho dù luyện hồn sư toàn lực điều khiển cũng khó có thể kiên trì bao lâu. Oan hồn tán loạn theo bản năng. Nhìn thấy đan lô của mình chưa rơi xuống đã có lực uy hiếp như vậy, Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, lúc này dị biến xuất hiện. Thổ dân và đám oan hồn ngoài chiến trường không ngừng lui ra xa, đột nhiên có 10 con hung thú như viên cầu bay lên cao. Tốc độ của chúng thật nhanh, vào lúc bay lên thân hình bành trướng như diều gặp gió, không qua bao lâu đã lớn tới 10 trượng, chúng bay thẳng về phía lò đan. Vào lúc tới gần, đám hung thú to như quả cầu khổng há miệng cắn nuốt lò đan. Cảnh tượng này quá đột ngột. Không ngờ người trên tường thành kịp phản ứng, 27 lò đan biến mất sạch sẽ. Những lò đan bị hung thú nuốt vào bụng lập tức nổ tung, những người chung quanh có thể nghe được tiếng nổ trong bụng hung thú, bụng của chúng bành trướng lên thật lớn, chúng cắn chặt hàm răng để không phát ra tiếng kêu thống khổ nào. Mọi người phát giác bụng hung thú nhanh chóng thu nhỏ lại, không bao lâu đã khôi phục như thường. Sau đó đám hung thú há miệng phun ra một đám khói đen duy trì một lúc liền biến mất, cả chiến trường vô cùng yên tĩnh. Tu sĩ năm đại quân đoàn ngây ngốc, Bạch Lân cũng chấn động không nhỏ, trong mắt sinh ra sát cơ dữ dội, hắn lập tức áp chế không lao ra khỏi tường thành. Bởi vì hư vô chung quanh đám hung thú vặn vẹo, hiển nhiên có cường giả thủ hộ, một khi Bạch Lân cường công sẽ bị cắn trả, đến lúc đó chẳng những Bạch Lân nguy hiểm, thậm chí cả trường thành cũng nguy hiểm. Đáng chết, sát cơ trong mắt Bạch Lân bùng nổ ngập trời, hắn và các quân trưởng khác sớm hiểu rõ mục đích của đối phương, bọn chúng muốn dẫn lão tổ thiên nhân Trần Hạ Sơn ra khỏi trường thành. Có thể nghĩ một khi Trần Hạ Sơn bước ra, sát chiêu của man hoang cũng hàng lâm. Không nghĩ tới mới qua nửa năm đã bị bọn chúng nghĩ ra biện pháp đối phó, rất rõ ràng, đám hung thú trước mặt đã trải qua cải tạo. Bạch Lân thầm than, cùng lúc đó đám thổ dân bên ngoài tường thành kịp phản ứng, bọn chúng cười to vô cùng tùy ý, đám oan hồn càng hung tàn xông tới tấn công tường thành. Thậm chí lúc này còn kịch liệt hơn trước kia, âm thanh nổ vang quanh quẩn chiến trường, tiếng gào thét kinh thiên động địa xuất hiện ở khắp nơi. Tu sĩ năm đại quân đoàn giữ vững tinh thần, toàn lực thủ hộ tường thành, chém giết thảm thiết diễn ra ngay sau đó. Lúc này không có bao nhiêu người chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, tạc lô mất hiệu lực, điều này đại biểu từ nay về sau Bạch Tiểu Thuần không thể tạc lô. Nhìn thấy đan dược mình tân tân khổ khổ luyện ra và lò đan sắp tạc lô bị nuốt mất, Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, đầu óc hắn chấn động dữ dội, hô hấp cũng bất ổn, trong mắt xuất hiện một tia đỏ rực. Tại sao lại như thế, đây là hung thú gì? Bạch Tiểu Thuần tức giận toàn thân run rẩy. Nội tâm vô cùng đau đớn. Không có quân công, không còn thảo dược, lò đan biến mất, còn lãng phí thời gian luyện dược và linh lực của ta. Bạch Tiểu Thuần phẫn uất hét lớn, đôi mắt hắn đỏ rực. Cảm giác giống như bị người ta hủy hết mọi thứ, thậm chí hắn vừa nghĩ tới sau này không còn thứ giúp mình thu quân công, mục tiêu trở thành bách phu trưởng tan vỡ. Nhớ tới những thứ này, Bạch Tiểu Thuần tức giận không gì sánh nổi. Nhất là lò đan của mình bị hung thú cắn nuốt trước mặt nhiều người như vậy. hư vinh và lòng tự trọng của Bạch Tiểu Thuần bị trọng thương, giống như một người đang ở trên thiên đường bị ném xuống địa ngục. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần rối loạn, hắn dùng đôi mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào đám hung thú hình cầu ngoài thành. Các ngươi chờ đó cho ta, dám nuốt lò đan của Bạch Tiểu Thuần ta, các ngươi sẽ hối hận. Bạch Tiểu Thuần tức giận không nhỏ, hắn quay người quay về công giáp các. Bạch Lân thấy cảnh này cũng than thở, hắn hiểu thổ dân bộ lạc man hoang sẽ sản xuất rất nhiều hung thú hình cầu chuyên môn nhắm vào lò đan của Bạch Tiểu Thuần. Dám nuốt lò đan của ta, dám ăn đan dược ta luyện, đám thú con các ngươi dám khiêu khích ta, Bạch Tiểu Thuần ta sẽ làm các ngươi tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về công giáp các, bay thẳng vào lầu các của mình. Triệu Long, Lưu Lệ, 10 người các ngươi ra ngoài thủ hộ, không cho bất cứ kẻ nào bước vào đây, ta bế quan. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hắn bỏ qua các lò đan còn lại đi vào lầu các và đóng cửa lại. Đám người Triệu Long hít khí lạnh, không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chưa bao giờ thấy Bạch Tiểu Thuần như bây giờ. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn nhau, nội tâm vô cùng bất an. Chương 746, phát tình đan khủng bố. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Tiểu Thuần ngồi trong lầu các, đôi mắt vẫn còn mang theo lửa giận, có thể thấy hắn tức giận như thế nào. Bạch Tiểu Thuần cố gắng bình phục tâm tình, hắn lấy hỏa tinh đặt vào trong lò đan. Ta đã mất mặt trước nhiều tu sĩ như thế, đáng chết, Bạch Tiểu Thuần ta sợ thiên sợ địa sợ sét đánh nhưng chưa bao giờ sợ hung thú. Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ, lúc này rất nhiều dược thảo bay vào trong lò đan. Ta cũng không tin không thu thập đám hung thú bụng lớn các ngươi, dám. Nuốt lò đan của ta, ăn đan dược của ta, hại ta không có quân công không nói, dám quét mặt mũi chẳng khác nào đánh vào mặt ta. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tức giận, hắn mang theo lửa giận tiến hành luyện dược. Hắn đã lâu chưa từng điên như bây giờ, hai tay kết ấn quyết, mùi thuốc không ngừng bay ra khỏi lò đan. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh, trong 3 ngày này Bạch Tiểu Thuần không bước ra khỏi lầu các nửa bước, hắn không ngừng luyện đan, bên trong thỉnh thoảng có tiếng cười điên cuồng vọng ra ngoài. Dám trêu chọc ta, ta sẽ cho các ngươi biết rõ sự lợi hại của Bạch Tiểu Thuần. Hừ hừ, uy lực đan dược chưa đủ, các ngươi chờ đó cho ta. Tiếng cười từ trong phòng vọng ra ngoài, đám người Triệu Long cùng Lưu Lệ đang ở trong phòng nghe được sởn tóc gáy, bọn họ không ngừng hít khí lạnh, cảm thấy tâm thần Bạch Tiểu Thuần không bình thường. Bọn họ cũng nghe chuyện xảy ra mấy ngày trước, biết rõ lò đan của Bạch Tiểu Thuần bị thổ dân man hoang lợi dụng hung thú hình viên cầu cắn nuốt, cũng hiểu lửa giận của Bạch Tiểu Thuần tới từ đâu. Chẳng lẽ tạc lô bị phá hủy làm hắn điên rồi? Mọi người nhìn nhau, lại qua buổi chiều ngày thứ ba, đột nhiên cánh cửa lầu các mở rộng, Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù bay ra ngoài, thân thể gầy đi không ít. Triệu Long, đi nói với Bạch Lân, ta muốn thiên tùng diệp, thư thú hương, hùng thú cốt, địa long căn. Những dược liệu này, ta muốn trong hôm nay. Bạch Tiểu Thuần nói một hơi vài chục loại linh dược, sau khi nói xong, liền quay về phòng đóng cửa lại. Triệu Long khẩn trương, hắn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần như hiện giờ vô cùng nguy hiểm, hơi do dự một lát liền đi ra ngoài tìm quân chủ Bạch Lân. Không bao lâu sau hắn mang toàn bộ linh dược Bạch Tiểu Thuần cần quay trở về. Hắn sợ sệt gõ cửa phòng Bạch Tiểu Thuần, cửa phòng mở ra, Bạch Tiểu Thuần ôm tất cả linh dược vào phòng, Triệu Long cũng nhìn qua khe hở phát hiện bên trong đầy sương mù màu hồng. Bạch Tiểu Thuần như ẩn như hiện trong sương mù, thân thể tiểu tụy nhưng đôi mắt bắn ra hào quang kinh người. Thời gian 2 ngày trôi qua, đột nhiên giữa trưa hôm nay bầu trời đầy mây đen, đột nhiên thiểm điện nổ ầm ầm, đại bộ phận lôi đình đều đánh thẳng vào công giáp các. Trận pháp công giáp các không ngừng rung chuyển, Bạch Tiểu Thuần cười kha kha, tiếng cười truyền ra khắp lầu các, tia chớp trên bầu trời phối hợp với tiếng cười Bạch Tiểu Thuần, đám người Triệu Long đang thủ hộ bên ngoài cũng hoảng sợ biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sắc mặt Triệu Long không ngừng thay đổi, hắn nhìn thấy sương mù màu hồng từ trong các khe hở lầu các bay ra ngoài, sương em phu bao phủ bốn phía. Triệu Long khiếp sợ, bọn họ liên tục lui ra sau, nếu chỉ như vậy cũng bỏ đi. Chẳng biết tại sao vào lúc sương mù xuất hiện, rất nhiều côn trùng trong công giáp các chen chúc chạy ra ngoài, dường như chúng theo bản năng muốn tránh khỏi nơi đây. Phải biết trong trường thành rất hiếm thấy côn trùng, hiện tại chẳng. Những nhìn thấy côn trùng đông đảo, chẳng những đám người Lưu Lệ sợ hãi, cả công giáp các bị oanh động và vô số tiếng kêu gào vang lên. Đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ, lôi đình giáng xuống, sương mù màu hồng lan tỏa, côn trùng chạy nạn, tận thế hay sao? Toàn bộ công giáp các đều bị kinh động. Các tu sĩ trên tường thành và thổ dân bên ngoài đều nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, bọn họ đang kinh hãi, trong nội thành xuất hiện thứ khủng khiếp gì sao? Vào lúc mọi người đang kinh hãi, đột nhiên tầng mây trên bầu trời hóa thành vòng xoáy, lôi điện tụ tập lại như muốn tiêu diệt thứ gì đó, mục tiêu chính là công giáp các, sấm sét phá tan trận pháp đánh thẳng vào lầu các của Bạch Tiểu Thuần. Mặt đất chấn động khủng khiếp, lầu các sụp đổ hơn phân nửa, đám người Triệu Long hoảng sợ lui ra sau thật nhanh. Bạch đại sư, hắn đang luyện dược sao? Triệu Long kinh hoàng, Lầu Các sụp xuống nhưng bọn họ lại nghe tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần truyền ra ngoài. Không đủ, Triệu Long, các ngươi đi lấy thêm dược liệu, mang cho ta 3.000 phần. Thân thể Triệu Long run rẩy, hắn nhìn thấy sương mù màu hồng trong phòng càng ngày càng đậm, hắn có cảm giác nguy cơ vô cùng khủng bố, lại nhìn sang mọi người, phát hiện đám người Lưu Lệ kinh nghi bất định, hắn cắn răng lao ra ngoài. Không qua bao lâu hắn và Bạch Lân cùng quay về. Tiểu Thuần, người đừng xúc động. Bạch Lân vừa mới đến đã nhìn thấy sương mù màu hồng đậm đặc, hắn ngẩng đầu nhìn thấy lôi đình trên bầu trời càng ngày càng dày đặc liền hô to. Các ngươi đừng quan tâm, không phải chỉ là mấy con hung thú sao, lão tử có cả vạn loại biện pháp trừng trị chúng, các ngươi chờ xem là được. Trong sương mù có giọng nói oán hận của Bạch Tiểu Thuần truyền ra ngoài. Triệu Long, ném linh dược cho ta. Bạch Tiểu Thuần giống to, Triệu Long không dám cự tuyệt, hắn nhìn Bạch Lân sau đó ném túi chữ vật vào trong sương mù. Không qua bao lâu, Bạch Lân muốn khuyên bảo vài lời, bỗng nhiên trong sương mù có tiếng nổ vang lên, sương mù màu hồng biến thành màu đỏ rực. Cùng lúc đó sấm sét trên bầu trời đánh thẳng xuống Lầu Các, thậm chí còn có thể nhìn thấy trên bầu trời còn có sấm sét đang ngưng tụ. Sấm sét khủng bố đan xen vào nhau tạo thành tấm lưới, cho dù là Bạch Lân nhìn thấy cũng hoảng sợ không nhẹ, càng không cần nói những tu sĩ trong trường thành. Tiểu Thuần, ngươi đừng kích động, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó đám hung thú viên cầu, ngươi. Bạch Lân nhìn thấy sương mù biến thành màu đỏ, không rõ tại sao hắn lại cảm thấy sương mù vô cùng khủng bố, không liên quan đến tu vi. Đây thuần túy là bản năng con người mà thôi. Không cần nhiều lời, ta Bạch Tiểu Thuần ta sẽ cho đám hung thú kia biết rõ, lò đan của Bạch gia ăn không ngon đâu. Trong sương mù có tiếng Bạch Tiểu Thuần quát lớn, gian phòng của hắn đã sụp đổ, bên cạnh lò đan màu đỏ có một thân ảnh gầy gò đang ngồi, đôi mắt bắn ra hào quang kỳ dị. Chung quanh hắn có rất nhiều chai lọ, mấy ngày nay, vì luyện dược, Bạch Tiểu Thuần nổi giận dựa vào linh dịch duy trì tu vi bản thân, hắn không ngừng luyện chế đan dược đặc thù. Bản thân phải ngăn cản sương mù ảnh hưởng đến bản thân. Có thể nói Bạch Tiểu Thuần đã liều. Hắn hô hấp rối loạn và nhìn chằm chằm vào lò đan, không ngừng ném nhiều dược thảo vào bên trong. Lò đan không ngừng rung động, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải đập mạnh vào lò đan. Oanh, khe nứt trong lò đan không ngừng lan rộng ra chung quanh và sau đó nổ tung. Chương 747, truy nã Bạch Tiểu Thuần toàn thế giới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khi sương mù biến mất, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trước mặt đám người Bạch Lân, lúc mọi người nhìn thấy thân ảnh gầy gò trơ ức mặt, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười như điên, người không biết còn cho rằng hắn bị điên thật sự. Đám hung thú bụng lớn kia, Bạch Tiểu Thuần ta đã chuẩn bị đại lễ cho các ngươi, cứ chờ đấy. Ta dùng mấy ngàn phần tài liệu cực phẩm luyện thành, lại dẫn vạn đạo thiên lôi diệt trừ tạp chất, trải qua luyện hóa đặc thù sau đó không tiếc mượn nhờ uy lực tạc lô ngưng luyện 3 lần, lúc này mới thành tựu phát tình đan chí cao vô thượng. Thiên địa tuyệt luân, có thể làm tất cả hung thú nghe tên liền biến sắc. Triệu Long mở to mắt nhìn, Lưu Lệ ngạc nhiên không nhỏ, những người khác kinh ngạc quan sát Bạch Tiểu Thuần. Tình đan, Bạch Lân cũng sững sờ, không chờ bọn họ hỏi tiếp, Bạch Tiểu Thuần phất tay áo mang theo 8 lò đan ngoài sân, hắn vận dụng bất tử cân trên 2 chân lao về phía tường thành. Đám hung thú đáng chết, Bạch Tiểu Thuần ta đến đây. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang cực mạnh, hô hấp dồn dập nhưng không loạn, tốc độ nhanh chóng tiến tới gần tường thành. Ánh mắt Bạch Lân kinh nghi bất định, hắn lập tức đuổi theo, về phần đám người Triệu Long chỉ hơi chần chờ cũng bay đi, bọn họ muốn biết hiệu quả đan dược làm Bạch Tiểu Thuần điên cuồng là như thế nào. Bạch Tiểu Thuần tới gần tường thành, hắn nhảy lên tường thành và hét lớn, trực tiếp ném 7-8 lò đan ra bên ngoài tường thành. Bên ngoài tường thành, đám thổ dân man hoang đang dẫn theo oan hồn tấn công, mấy ngày trước lò đan mất đi hiệu lực, oan hồn đã bình tĩnh trở lại, bởi vì không có uy hiếp cho nên các luyện hồn sư dễ dàng khống chế. Bọn họ cũng đặt tinh lực vào oan hồn đặc thù, chiến tranh bắt đầu tiến vào giai đoạn cao trào. Mỗi ngày đều có tiếng nổ vang liên tiếp, có đám oan hồn phụ trợ, nhân số thổ dân giảm bớt rất nhiều, trái lại. Áp lực năm đại quân đoàn tăng mạnh, lúc này nhìn thấy 7-8 lò đan bay ra, toàn thân lò đan đỏ rực cực kỳ. Kinh người, dường như chỉ cần dược lực bên trong nổ tung sẽ tạo thành lực phá hoại kinh thiên động địa. Nhìn thấy 7-8 lò đan bay ra ngoài, đám thổ dân vô ý thức khẩn trương nhưng không kinh hoàng. Bọn họ đều nhìn lò đan bay xuống, trong hoang nguyên cách chiến trường không xa, lão giả áo đen đang ngồi trên tế đàn và đám luyện hồn sư, các đại tù trưởng bộ lạc đều nhìn thấy lò đan xuyên thấu qua màn nước. Tiềm lư kỹ cùng, chiêu này đã vô dụng, lão giả áo đen lên tiếng, thân sắc lạnh lùng, hắn nâng tay phải bấm niệm pháp quyết điểm vào màn nước vặn vẹo một lúc, cùng lúc đó đám hung thú trên chiến trường gào thét. Những hung thú viên cầu bành trướng thật nhanh, trong mắt mang theo khinh thường và há to miệng hấp mạnh. Không chờ những lò đan rơi xuống đất và nổ tung, những con hung thú viên cầu bay lên tranh đoạt với nhau, những lò đan lập tức bị chúng nuốt sạch. Những con hung thú không cướp đoạt lò đan liền bất mãn gào thét. Lão giả áo đen trên hoang nguyên mỉm cười khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt còn mang theo thần thái khinh thị, cùng lúc đó lò đan bị nuốt lặp lại. Bạch Lân trầm mặc, tu sĩ năm đại quân đoàn thầm than. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần cười lạnh nhìn đám hung thú nuốt lò đan, trong mắt còn xuất hiện một tia hung ác. Ăn đi, các ngươi ăn nhiều mới tốt. Đúng lúc này tiếng nổ trong bụng hung thú truyền ra ngoài, bụng của chúng bành trướng thật nhanh, ngay sau đó tất cả khôi phục như bình thường. Thậm chí đám hung thú còn gầm lên uy hiếp tường thành, lúc này mới lắc lắc lui ra phía sau, ngay sau đó có rất nhiều thổ dân lao tới thủ hộ cho chúng, đám thổ dân còn không ngừng mỉa mai cười nhạo trường thành. Chỉ có chút bổn sự này hay sao, chiêu này không còn tác dụng đâu. Đám yếu ớt trên tường thành kia, các ngươi còn thủ đoạn khác hay không, chỉ có mấy lò đan còn chưa đủ cho hung thú của chúng ta ăn đấy. Ngu dốt đến cực điểm, trước kia không có hiệu quả, hiện tại cũng dám ném ra. Tiếng cười chói tai lọt vào tai tu sĩ năm đại quân đoàn, bọn họ cắn răng nhẫn nhịn, nếu không có lệnh của thiên nhân, năm đại quân đoàn chỉ có thể cố thủ, không thể giết ra bên ngoài. Bạch Lân thở dài, hắn xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, muốn lên tiếng an ủi hắn. Bọn chúng không cười được lâu đâu, một khi ta tức giận, chính ta cũng phải sợ ta. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt nói nhỏ, Bạch Lân nghe xong cũng giật mình, không chờ hắn lên tiếng, đột nhiên mấy con hung thú vừa ăn lò đan dừng lại, chúng không đi tiếp. 7-8 con hung thú sinh ra biến hóa, đôi mắt chúng nhanh chóng biến thành màu đỏ, thân thể run rẩy không thể khống chế, trong miệng phun ra sương mù màu hồng, thậm chí toàn thân chúng cũng biến thành màu hồng. Hô hấp của chúng ồ ồ và không ngừng kêu gào quái dị, đám thổ dân man hoang ngạc nhiên khó hiểu, 7-8 con hung thú ăn lò đan dẫy thoát ra khỏi đám người thụ hộ, chúng phát cuồng tiến vào trong đám người. Thậm chí có hai con đỏ mắt lao về phía đồng loại, các cự nhân hay hung thú ngăn cản đường chúng đều phát cuồng theo. Phát tình, bởi vì tình đan nổ tung trong cơ thể hung thú, khí lưu không thể phát tán ra ngoài là do bị luyện hóa 3 lần, uy lực to lớn không thể hình dung. Mặc kệ đám hung thú này là được hay cái, chúng đều bị dục hỏa đốt người, triệt để phát tình, nếu chỉ như thế cũng bỏ đi, miệng chúng không ngừng phun ra sương mù màu hồng, những nơi sương mù đi qua chỉ có oan hồn không bị ảnh hưởng, các cự nhân và hung thú đều trúng chiêu. Chỉ cần bọn họ hít vài hơi đã đỏ mặt, ánh mắt mờ mịt và đỏ rực, kế tiếp lại giống to xông vào đám người. Ngay sau đó cuộc chiến bên ngoài trường thành biến thành cảnh tượng quái lạ. Có tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn có từng tiếng gào rút kinh dị, cả chiến trường cải biến triệt để, đã không còn là chiến trường, chỉ còn lại một đống hỗn loạn mà thôi. Có hiệu quả kinh người như thế cũng có nguyên nhân, bởi vì bên trong phát tình đan bị Bạch Tiểu Thuần thêm phương thuốc chí huyễn đan vào, thậm chí một ít tài liệu chủ yếu bị hắn dùng trả giá lớn luyện linh, cho nên đan dược mới có hiệu quả kinh khủng như vậy. Tu sĩ năm đại quân đoàn đứng trên tường thành rung động rất mạnh. Tâm thần nổ vang, bọn họ hoảng sợ không nói thành lời, mọi người không dám tin vào mắt mình đang thấy, tâm thần sinh ra sóng gió ngập trời. Là, bọn chúng, đáng chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây là đan dược gì? Trời ơi, vô số tiếng chửi bới trách móc từ miệng tu sĩ năm quân đoàn vang lên. Cho dù là binh sĩ bình thường hay thập phu trưởng, bách phu trưởng, thậm chí thiên phu trưởng và vạn phu trưởng cũng không dám tin, đầu óc bọn họ mất tỉnh táo. Bạch Lân cũng ngẩn ngơ không nói nên lời, thậm chí con mắt vĩ đại trên tháp cao cũng tỏa sáng, lão giả ba mắt Trần Hạ Sơn xuất hiện, với thân phận thiên nhân tôn sư của hắn, tại lúc nhìn thấy tình cảnh chiến trường cũng nói không nên lời, hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chương 748, Tụ hồn đan đại thành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nơi này còn là trường thành sao? Đầu óc mọi người vẫn mờ mịt, cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần là người sáng tạo ra tràng diện trước mặt nhìn không chớp mắt. Cái tên của hắn khắc sâu trong đầu mọi người. Cuộc đời này, quyết không thể trêu chọc Bạch Tiểu Thuần. Vô số người hít khí lạnh, trên chiến trường chỉ toàn hình ảnh khó coi, cho dù là lão giả áo đen trên tế đàn và đám luyện hồn sư, đại tù trưởng cũng nhìn thấy. Trong ngoài tế đàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều nhìn vào màn nước, không ai lên tiếng, cũng không có tiếng hít thở, phải qua rất lâu mới có người thở dài, tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng nặng, đến cuối. Cùng cả người run rẩy không kiềm chế được. Qua nửa ngày trong tế đàn có tiếng gào thét tức giận khủng khiếp vang lên. Bạch Tiểu Thuần, man hoang chúng ta thề không đội trời chung với ngươi. Trời đánh Bạch Tiểu Thuần, ngươi chết không yên lành. Truy nã Bạch Tiểu Thuần toàn thế giới, người này nhất định phải chết. Nếu hắn không chết chính là sỉ nhục lớn nhất man hoang. Nhìn chiến trường hỗn loạn điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần ho khan sau đó vung tay rồi lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần ta tức giận, thổ dân và hung thú phải tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ kiêu ngạo,

Mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần ăn linh căn giống con thỏ gặm củ cải, thậm chí lúc luyện dược sẽ mang ra cắn vài cái. Lại qua 10 ngày, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần sinh ra tiếng nổ vang, bất tử cân không ngừng lan tràn khắp cánh tay phải. Khi bao trùm tới từng ngón tay, trong cánh tay phải sinh ra lực lượng sử dụng không hết, Bạch Tiểu Thuần kích động nắm chặt nắm đấm, hắn nghe hư vô sinh ra âm thanh ken két như sắp vỡ vụn. Thậm chí hắn cảm thấy thời khắc mình siết chặt nắm đấm như đang cầm hư vô, thời khắc này hắn đã có thể sử dụng lực lượng thân thể ảnh hưởng đến hư vô. Đã tu thành hai tay, hai chân, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn nhìn hai tay, hắn có thể cảm nhận được lực lượng vô hạn trên cánh tay. Với ta nơi này không khác gì thánh địa Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần kích động, tu hành bất tử trường sinh công hao phí rất nhiều tài nguyên, càng về sau tiêu hao càng lớn, hắn biết rõ nếu bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, bằng vào thực lực của hắn ít có khả năng tu hành bất tử cân đến trình độ hiện tại. Cũng không phải sao, lúc trước hắn đạt tới kim đan hậu kỳ nhưng bất tử cân chỉ bao phủ chân trái mà thôi. Giá trị linh căn lớn đến mức không cách nào hình dung, hắn khó có khả năng tu hành bất tử trường sinh công đến mức này, Bạch Tiểu Thuần không biết hắn ăn linh căn mấy ngày qua chính là một nửa số lượng dự trữ trong bảo khố của Tinh Không Đạo Cực Tông. Dù sao không thể gieo trồng linh căn, chúng sinh trưởng khó khăn, phần lớn chỉ tồn tại trong bí cảnh, dưới trăm năm sẽ vô dụng, chỉ có ngoài trăm năm mới có thể sử dụng luyện dược. Chỉ kém thân thể và đầu, tiếp tục vài năm nữa, ta có thể tu hành bất tử cân đến đại thành, thậm chí có thể chạm vào gông cùng tầng thứ ba. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kích động, hắn cảm nhận thực lực của mình một chút, đắc chí vừa lòng ngẩng đầu nhìn trời, hắn đã có sức đánh. Một trận với đại sư huynh Triệu Thiên, hơn nữa phần thắng của hắn rất lớn. Ai nha, phải tìm Nguyên Anh luyện tập, Bạch Tiểu Thuần cảm khái một câu, hắn cảm thấy không nên suy nghĩ việc này. Không nên vọng động, Bạch Tiểu Thuần ho khan, cảm giác vừa rồi mình quá vội vàng, vì vậy nhanh chóng điều chỉnh tâm tính và tiếp tục tu hành. Thời gian một tháng trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi đả tọa. Bỗng nhiên bên ngoài tường thành có tiếng trống vang lên, tiếng nổ vang vọng bốn phương, truyền khắp cả chủ thành, không ít tu sĩ nghe tiếng trống liền khiếp sợ, bọn họ nhanh chóng lao về phía tường thành. Đám người Triệu Long đang ngồi chiếu cố lò đan trong đình viện, sau khi nghe tiếng trống trận bên ngoài, sắc mặt bọn họ biến hóa, 10 tu sĩ Nguyên Anh cùng nhìn ra lên con mắt trên tháp cao. Tiếng trống phát ra từ con mắt trên cao, chiến tiên cổ, đã lâu chưa nghe chiến tiên cổ, tiếng trống vang lên đại biểu có hơn 50 vạn đại quân thổ dân tham gia đại chiến. Trong chủ thành có từng tiếng quát lớn vang lên, phàm là tu sĩ nghe tiếng trống, kể cả Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy huyết dịch sôi trào, tiếng trống có hiệu quả kích thích chiến ý trong nội tâm, càng có tác dụng gia tăng tốc độ huyết dịch kích thích tiềm lực trong cơ thể bộc phát, tu vi bản thân gia tăng lên một ít. Đây chính là uy lực của chiến tiên cổ, tiếng trống không chỉ có chút chỗ tốt như vậy, bên ngoài thân thể tu sĩ trong trường thành sinh ra một lớp hào quang màu tím. Hào quang giống như hộ giáp, có tác dụng gia tăng lực phòng ngự bản thân thể nhẹ nhàng không ít. Âm thanh siêu siêu vang lên khắp chủ thành, cùng lúc đó tu sĩ năm đại quân đoàn mặc kệ đang làm cái gì đều chạy tới khu vực tập kết. Bạch Tiểu Thuần cũng rời khỏi lầu các, lúc hắn xuất hiện đã nhìn thấy Bạch Lân đang bay tới với tốc độ cực nhanh, hắn đứng giữa không trung nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần. Man hoang xuất động đại năng thiên nhân cảnh, trên 100 luyện hồn sư, mấy ngàn hồn sư cùng 100 bộ lạc, cũng tập hợp 70 vạn thổ dân, hung thú và hồn triều vô tận tấn công trường thành. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Cho dù sớm chuẩn bị nhưng hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ vì quy mô trận chiến. Thiên nhân có lệnh, tất cả tu sĩ trong thành đều là chiến tu, cộng đồng chống cự man hoang xâm lấn. Đây là đại chiến mấy chục năm mới có một lần. Bạch Tiểu Thuần, ta phải chỉ huy toàn quân, ta không thể phân tâm chiếu cố ngươi, ngươi phải cẩn thận. Bạch Lân nói xong liền nhìn sang lò đan hơn trăm trượng, những lò đan vẫn được săn sóc, chưa tới thời điểm tự bạo, cuối cùng Bạch Lân điều động 10 Nguyên Anh đang đốt lửa cho lò đan rời đi. Lúc Bạch Lân rời đi, Bạch Tiểu Thuần đứng trong đình viện nhìn đám người Triệu Long, mỗi người đều mặc chiến giáp, trong mắt xuất hiện chiến ý giạt rào nhìn Bạch Tiểu Thuần. Từ khi bọn họ đi theo Bạch Tiểu Thuần đều không đi chiến trường, hôm nay đại chiến sôi sục, sát ý bị kích phát ra ngoài, ánh mắt đỏ rực nhìn về hướng tường thành. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc nhìn đám người Triệu Long lưu lệ, hắn vỗ túi trữ vật sau đó từng kiện pháp bảo, chiến giáp và phù lục cùng một bình đan dược bay ra ngoài, không nói còn, khá tốt. Số lượng đủ trang bị hơn ngàn người, những vật tư này đều bay về phía đám người Triệu Long. Ta là bách phu trưởng của các ngươi đều là thủ hạ của ta. Lúc trước ta không ban thưởng quá nhiều nhưng ta sớm có chuẩn bị, hiện tại đại chiến diễn ra, những pháp bảo, đan dược, phù văn đều trang bị cho các ngươi. Chiến giáp một tầng không đủ, mỗi người các ngươi mặt phải kiện cho ta, phải võ trang đầy đủ, cho dù là con mắt cũng phải được bảo vệ. Về phần pháp bảo, mỗi người các ngươi đều lĩnh 20 món. Cho dù dùng pháp bảo tự bạo cũng phải chém giết nhiều kẻ địch. Còn đan dược là thứ không thể thiếu, cho dù khôi phục tu vi hay chữa thương hoặc độc đan, ta cũng đã sớm chuẩn bị cho các ngươi.

Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Các tu sĩ năm đại quân đoàn tán lạc khắp chiến trường lục tục xuất hiện, bọn họ ai cũng có thương thế và chật vật, lúc tới gần đám thổ dân cũng không phát hiện có tên thổ dân nào dám ra ngăn cản, chung quanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện mấy trăm tu sĩ. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trước mặt, bọn họ phát hiện chung quanh đều là thi thể thổ dân, cảnh tượng vô cùng thảm thiết nhìn mà giật mình, tâm thần chấn động khi phát hiện Bạch Tiểu Thuần không khác gì chiến thần. Tham kiến Bạch Đại Sư, tham kiến Bạch Đại Sư, tiếng nói quanh quẩn mang theo rung động khó có thể hình dung, cho dù đa số bọn họ mới gặp Bạch Tiểu Thuần lần đầu nhưng vô cùng kính nể hành động của hắn. Lúc này tu sĩ chung quanh đều phát hiện thổ dân đang khiếp vía nên không ngăn trở, Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương, tâm thần không ngừng rung động. Hắn ẩn cảm thấy đây là cơ hội tốt, nhiều người lực lượng lớn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ như thế sắc mặt biến thành lạnh lùng, khí thế trên người lan tràn ra ngoài, hắn vung tay lên cao và hét lớn. Đi, ta mang các ngươi quay về Trường Thành. Chỉ là một câu nhưng trong nháy mắt đã đánh động tâm thần vô số tu sĩ chung quanh, bọn họ đều nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần. Trong chiến trường mờ mịt bất lực, nhìn chung quanh chỉ thấy toàn thổ dân, trong lúc cửu tử nhất sinh bọn họ nhìn thấy hy vọng, một hy vọng quay về Trường Thành, bọn họ cũng hiểu đây chỉ là hy vọng vô cùng xa vời. Nhất là nhìn những đồng bạn chung quanh không ngừng tử vong càng như vậy, trước mắt có người đứng ra nói cho bọn họ biết, hắn muốn dẫn mọi người quay về Trường Thành, mà người này có thể làm được, thậm chí còn làm thổ dân sợ hãi. Thậm chí hô một tiếng làm cả đời bọn họ không bao giờ quên, tâm thần rung động khó có thể hình dung. Còn ai muốn chết, những lời này ăn sâu vào tâm thần các tu sĩ, bọn họ hô hấp dồn dập, không phải khẩn trương mà là kích động khó nói thành lời. Bọn họ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, lục tục quay đầu thủ hộ chung quanh Bạch Tiểu Thuần, trong mắt bọn họ mang theo khát vọng với sinh mệnh, khát vọng cuộc sống. Đi, ai ngăn cản chúng ta liền giết ai. Đi, hô to lên, dẫn nhiều, tu sĩ cùng trở về Trường Thành. Đi. Chỉ sợ chúng ta cuối cùng không thể về Trường Thành nhưng chúng ta muốn cả man hoang biết rõ quyết tâm của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần giống to lên, mấy trăm tu sĩ chung quanh giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt bọn họ đỏ rực.